Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 18, làm thì làm ta không sợ. Góc truyện audio.com. Bước xuống xe xuất hiện trước mắt Nhị Yên là hai con sư tử đá với nanh vuốt dài đang canh giữ cho Vương Phủ ở phía sau. Nhị Yên tiến vào Vương Phủ theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ. Nhị Yên nghe cha nói Vương Phủ của Tứ Vương gia được Hoàng thượng cho xây cách đây vài năm rồi. Nhưng vẫn chưa ban cho ai có công hay làm gì cả, nhưng sau khi Tứ Vương gia chiến thắng trở về thì Hoàng thượng liền ban cho Vương Phủ này cùng với không ít vàng bạc châu báu. Nhị Yên đưa mắt nhìn xung quanh đồng thời đưa tay sờ mọi vật xung quanh, cảm thấy nơi đây rất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào cả. Chắc là mấy năm gần đây luôn có người quét dọn. Có một người đi về phía Nhị Yên, trên tay cầm một thanh kiếm. Cảm giác người này hình như rất quen mắt, hình như là một trong hai tên thuộc hạ thân cận của tên Tứ Vương gia kia. Xin cô nương đi theo thuộc hạ Vương gia đang chờ người ở phía kia. Người này nghiêng một cách nghiêm chỉnh làm ra dáng vẻ mời. Được, vừa đi Nhị Yên vừa hỏi. Người tên gì vậy? Thuộc hạ tên Lý Ngạo. À, vậy người còn lại người mà lần trước ở tiệm. À không, người còn lại là Lý Thiên, là đệ đệ của thuộc hạ, tính tình khá nóng nảy nên lần trước đắc tội với người, mong người đừng trách phạt. Không có gì cả, ta thấy Lý Thiên như vậy mới vui. Ngược lại là huynh, ta thấy huynh ít nói lại khá lạnh lùng. Vâng, ta thấy huynh lớn hơn ta nhiều, vậy sau này ta gọi huynh là Lý Ngạo huynh đi. Tùy cô nương, ừ là huynh nói đấy. À mà huynh nói là đắc tội, vậy huynh đã biết ta người hôm đó ở cửa tiệm rồi mà, nếu huynh biết vậy thì Vương gia cũng biết rồi. Đúng vậy, biết từ lúc nào thế? Lúc gặp ở phủ, à... Vừa đi vừa nói một lúc đã đến một khoảng đất rộng, có một người nam nhân đang múa kiếm, đường kiếm dứt khoác mạnh mẽ hòa cùng cảnh cánh hoa rơi đầy trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Vương gia Liễu tiểu thư đã đến, được người lui xuống đi. Vâng, Tứ Vương gia vẫn tiếp tục luyện kiếm. Nhị Yên thấy bên cạnh hồ nở đầy hoa sen thì tiến lại mép hồ ngồi xuống ngắm hoa, đợi người kia luyện kiếm. Gió nhẹ nhẹ thổi cho hương thơm của hoa sen hòa vào không khí. Hương thơm của hoa sen vừa nhẹ nhàng vừa giúp cho người khác thoải mái. Cảm giác thật yên bình. Phía sau Nhị Yên có một bàn chân, chậm rãi bước đến rồi lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ngắm hồ sen. Người thấy hoa sen màu trắng hay màu hồng thì đẹp? Nhị Yên vừa chống cằm vừa hỏi. Ừm thì, cả hai màu đều đẹp. Người bên cạnh lên tiếng. Ừ vậy thì thêu cả hai màu đi. Cả hai đồng thời xoay người đứng lên thì hai khuôn mặt liền sát lại gần nhau. Ánh mắt chạm ánh mắt, nhưng người bỏ đi trước lần nào cũng là Tứ Vương gia. Ừm, chúng ta vào vấn đề chính đi, hôm nay chỉ là làm nô tỳ một bữa thôi mà. Làm thì làm ta không sợ, cứ coi như phủ của ngươi thiếu người, ta đây có lòng tốt giúp ngươi quét dọn phủ thôi. Nhị Yên vừa phủi phủi y phục vừa nói. Được thôi, ta muốn xem từ đại tiểu thư của phủ thượng thư có thể chịu khổ đến đâu đó. Được thôi, người chống mắt lên mà xem sự lợi hại của ta. Được, ta sẽ chống mắt lên mà xem. À không, ta sẽ cúi xuống xem chứ. Ha, ha, ha, nói xong Tứ Vương ra đi mất càng lúc càng xa. Này, này, này. Tức chết ta mà, này, một lúc sau có một nô tỳ đi tới hướng dẫn cho Nhị Yên những việc cần làm. Đầu tiên là quét sân, cái sân này, cách trương,